Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Hôm nay tại tư gia gia đình Ảnh Thí Thọ và cô Dung tu nữ, cô Phùng, theo thông lệ hàng năm là ngày truyền thống giỗ trong thân cả hai bên. Năm nào cũng có thỉnh chư tăng đến để cúng dường. Năm nay thì tới phiên chư thuyết pháp, và theo sự yêu cầu của gia đình thí chủ thì hôm nay chia sẻ đặc biệt thuyết về lý nghiệp báo ở trong Phật giáo. Đề tài này rất quen thuộc đối với chư Phật tử chúng ta, nhưng mà ở đây có một vài vấn đề mà tôi sẽ trình bày. Một là để ôn lại cho các Phật tử, thứ hai nữa là tôi sẽ nêu lên một vài điểm gợi ý mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển Tam Tạng Pali, để cho Phật tử chúng ta nương theo đó mà tu tập. Trước hết thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến cái đề tài nghiệp báo thì chúng ta phải hiểu rằng cái lý nghiệp báo không phải là một cái chủ thuyết do Đức Phật Ngài đặt ra. Không phải là do Đức Phật Ngài chủ trương, mà cái lý nghiệp báo ở đây nó là một cái chân lý. Và cái chân lý này ở trong năm điều Niyama, rồi Kamma Niyama, tức là nghiệp cố nhiên hay là định luật về nghiệp. Ở cái điểm này thì chúng ta cũng phải biết rằng Đức Phật Ngài đã giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề cách đây trên 25 thế kỷ, trong cái canh giữa của đêm, Ngài đắc được sanh tử minh chú tu bắp bánh tân nhà nát. Với cái trí giác ngộ, Ngài đã thấy rõ cái nguyên nhân dẫn chúng sanh tái sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Có những loại chúng sanh ưu thắng và có những loại chúng sanh hạ liệt, tất cả đều tùy theo cái duyên nghiệp của họ. Đức Thế Tôn Ngài đã thấy rõ do nghiệp lành, do chánh kiến, do các cái công đức phước báo người đó đã làm, nên sau khi mệnh chung từ cái cuộc sống này họ tái sanh ở cảnh giới khác được sống an lạc. Còn có những chúng sanh chính do tà kiến, do ác nghiệp mà họ đã tạo, cho nên sau khi mệnh chung họ đã tái sanh vào những cái cảnh giới cùng cực, đau khổ. Và nếu họ có sanh lại làm người thì họ sẽ gặp nhiều cái sự bất hạnh. Ở đây trên vấn đề nhân quả, nghiệp báo, thì người Phật tử chúng ta cần phải phân biệt ở hai điểm. Nhân quả là gì? Nghiệp báo là gì? Nhân quả là nghiệp báo phải không? Hay là nghiệp báo là nhân quả phải không? Ở đây thưa quý vị, Nghiệp báo tức là hình thức nhân quả. Nghiệp là nhân, quả dị thục là quả, thì đó là nhân quả đúng. Nhưng mà nói đến nhân quả là nghiệp báo phải chăng? Chưa phải. Vì sao vậy? Trong duyên hệ Vatthana, 24 duyên mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ, Ngài đã suy nghiệm, thì vạn vật vũ trụ trong đời này, các pháp hữu vi được hình thành, được hiện hữu, được có mặt, đều là do nhân và quả, năng duyên và sở duyên. Vì rằng có, cái này có cho nên cái kia mới có. Cái kia có cái nọ mới có. Thí dụ như nhãn thức muốn phát sanh thì phải có ánh sáng, phải có cảnh sắc, phải có thần kinh nhãn và phải có cái sự tác ý. Thì bốn cái điều kiện đó đó nó là nhân để phát sinh lên quả, cái hậu quả tức là phát sinh lên cái tâm nhận thức. Nhưng mà chúng ta luận cái nhân quả kiểu này đó thì đây không phải là nói về nghiệp báo. Chúng ta nhớ, thí dụ bây giờ một cái âm thanh phát lên, cái nguyên nhân tức là có một cái tác động của ngón tay chạm vào cái mặt bàn cho nên âm thanh mới phát sinh lên, thì chúng ta gọi đây là nhân quả, đây là nhân quả. Nhưng mà cái đó không gọi là nghiệp báo. Còn nghiệp báo là như thế nào? Tức là một hành động thiện hoặc ác được biểu hiện qua thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, nó đưa đến cái tình trạng phát sinh lên tâm quả dị thục, vui hoặc khổ, xấu hoặc tốt. Thì như vậy cái hình thức đó chúng ta gọi là nhân quả mà là nghiệp báo. Định nghĩa một cách tóm tắt như vậy, bởi cái thời gian của chúng ta trong khoảng một giờ đồng hồ mà chưa có trình bày hết cái ý nghĩa này thì nó rất là chật hẹp cái thời gian. Bây giờ chúng ta hiểu về cái lý nghiệp báo nhân quả rồi đó, thì ở đây tôi muốn trình bày với quý vị về 12 loại nghiệp mà Đức Phật Ngài đã dạy ở trong kinh điển và trong bộ Abhidhammasagara Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hay là nội dung Vô Tỷ Pháp có đề cập đến. Tôi chỉ nói lướt qua thôi, rồi sau đó những cái phần quan trọng sẽ nói sau. Thì ở đây khi mà đề cập đến vấn đề nghiệp báo, chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta hiểu thật rõ thì chúng ta phải hiểu bằng nhiều cái phương diện, nhiều khía cạnh, chứ không phải là chúng ta chỉ nói một cái khía cạnh. Ở đây trước hết là cái vấn đề nghiệp, chúng ta phải đề cập đến chức năng của nghiệp. Mỗi một loại hành động thiện hay là ác, nó có bốn cái chức năng. Dù thiện hay là ác, chúng ta nhớ rõ điều này. Cái chức năng thứ nhất gọi là Chanakakamma, tức là sanh nghiệp. Thiện thì cho quả vui, ác thì cho quả khổ. Hay nói cách khác, tức là cái hành động phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đó, nó sẽ duyên cho thức, hành duyên cho thức. Thức đây là quả thức tái sanh. Khi mà chúng sanh tạo ra cái nghiệp trong đời sống này, nó sẽ đưa đến cái quả tái sanh, làm cái thức tái tục á, thì cái đó gọi là cái sanh nghiệp, gọi là cho nó ca cầm á, nghiệp sanh sản ra cái thức, cái quả thức. Thứ hai nữa gọi là trì nghiệp. Cái gọi là trì nghiệp Upathamphaka ở đây đó là khi một cái hành động thiện hay bất thiện ở trong quá khứ, không những nó có cái khả năng, có cái chức năng là nó tạo ra cái quả tái sanh không, mà khi mà tạo ra rồi nó duy trì cái quả tái sanh đó, nó duy trì cái sự vui hay sự khổ đó trong đời sống chúng ta. Ví dụ bây giờ một người trong quá khứ do vì họ bỏng sẻn, hay là họ hắt hủi cha mẹ, hoặc là họ trộm cắp những cái vật thực của chư tăng, vân vân. Do cái hành động đó mà đời sau này cái quả xấu, khi họ sanh trở lại làm ngạ quỷ, thì cái nghiệp đó cho quả sanh lên làm cái chủng loại ngạ quỷ đó là sanh nghiệp. Nhưng mà cái loại ngạ quỷ đó nó kéo dài cái thời gian thọ mạng để mà nó bị đối khổ liên tục, thì chúng ta gọi đó là trì nghiệp. Cái chức năng của cái hành động đó gọi là trì nghiệp. Như chúng ta thấy có những người tại sao đời sống của họ khổ lắm, phải nằm ở đầu đường, xó chợ, trên vỉa hè, nắng chang chang như vậy. Mình ra nắng chút xíu là mình bị nhức đầu, mình bị bệnh. Nhưng mà họ quanh năm suốt tháng phải ngồi, phải hít bụi khói như vậy, mà họ chưa không chết được. Lý do là tại vì ác nghiệp đó, nó có cái chức năng gọi là duy trì ác quả. Duy trì ác quả. Cũng vậy, khi mà chúng ta làm việc thiện, cái hành động thiện này có cái chức năng duy trì cái thiện quả, làm cho chúng ta có sự an vui hoài, an vui cho đến khi nào mà chúng ta có bị xen lẫn vô một ác nghiệp khác thì nó mới cắt đứt thôi. Cho nên ở đây gọi là sanh nghiệp, tì nghiệp. Cái thứ ba nữa gọi là upapi lika, tức là chướng nghiệp. Mỗi một cái hành động nó đều có khả năng là nó làm cản trở cho cái nghiệp khác. Thí dụ, bây giờ trước hết chúng ta nói trì nghiệp thiện. Khi mà ở trong quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp không lành, nhưng mà ngay trong hiện tại do chúng ta làm thiện nhiều quá đó, cái nghiệp thiện này nó sẽ làm xóa mờ cái ác nghiệp đó đi, hoặc là nó cản trở cái ác nghiệp đó, chúng ta gọi là chướng nghiệp. Nhưng mà cái chướng nghiệp đó là tốt. Như Đức Phật Ngài thuyết, ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Đó là cái vấn đề chướng nghiệp. Nhưng mà trong cái tốt nó cũng có một cái xấu, hễ có chướng nghiệp thiện thì đương nhiên cũng có chướng nghiệp ác. Thí dụ bây giờ một người họ lẽ ra cái phước trong quá khứ, ngay trong hiện tại họ an vui đó, nhưng mà vì hiện tại họ dễ vui phóng dật, họ tạo những cái ác nghiệp như là sắc tanh trộm cắp vân vân, cho nên cái quả vui trong quá khứ đó nó bị hạn chế bớt lại. Cũng như một người học thì giỏi thiệt, nhưng mà khi mà đi vào thi đình thi hội vân vân, đến trường mà họ vô thi, họ lỡ họ sai phạm một cái điều gì phạm quý chẳng hạn, hay là phạm luật lệ thi đó, thì tự nhiên do cái lỗi đó đó làm cho cản trở, thế là họ không đậu trạng nguyên được, chỉ là đậu bản nhãn hay là đậu thám qua thôi. Chúng ta gọi cái trường hợp đó như là một chướng nghiệp ác, chướng nghiệp ác. Và bây giờ chúng ta đề cập đến cái chức năng thứ tư của nghiệp, thì ở đây gọi là upakhataka kamma, tức là đoạn nghiệp hay là chuyển tới nghiệp. Nghiệp mà chúng ta tạo ra nó đều có mãnh lực. Nếu nghiệp thiện mạnh thì nó có, chẳng những là nó có thể làm cản trở cho ác nghiệp, mà nó còn có thể đoạn tận, nó có thể cắt đứt được ác nghiệp trong quá khứ. Thay vì ở trong quá khứ chúng ta mang nghiệp sát sanh sẽ bị chết yểu, nhưng mà ngay trong hiện tại may mắn là chúng ta gặp được Đức Phật, chúng ta đảnh lễ Đức Phật, cung kính Đức Phật, hay là chúng ta phóng sanh thật nhiều, chúng ta trì giới không có giết hại chúng sanh khác, do cái phước đó mạnh quá đi, cho nên cái thay vì cái nghiệp phải chết, chết yểu, nhưng mà bây giờ chúng ta được sống trường thọ, thì đó được gọi là đoạn nghiệp. Nhưng mà cái chuyển tới nghiệp là chuyển tới nghiệp thiện. Ngược lại, có một người ở trong quá khứ họ tạo thiện nghiệp, lẽ ra đó như là vua xà thế, ngay trong hiện tại có thể chứng quả tu đà quần, nhưng mà vì ông ta đã giết vua cha là vua Bình Sơn Vương để xóa ngôi, cho nên cái nghiệp đó nó cắt đứt, nó chặn đứng lại cái nghiệp Ba La Mật. Sau khi ông ta đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta đi ra về không chứng đắc được gì cả. Đức Phật mới tuyên bố rằng: này chư tỳ kheo, nếu vua đó không phạm vào cái tội giết cha thì ngay trong hiện tại đã chứng được pháp nhãn ly trần vô cấu, tức là quả tu đà quần. Cho nên chúng ta thấy giữa thiện và ác, nghiệp nào nó cũng có khả năng để mà nó phá vỡ cái nghiệp kia. Đây là cái điểm thứ tư. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến bốn loại nghiệp khác mà nối theo cái thứ lớp trổ quả. Ở đây ở một cái khía cạnh khác nói về cái thứ lớp trổ quả hay là cái phương thức trổ quả, thì Đức Phật Ngài có dạy có bốn điều. Nghiệp phân loại có bốn, tức là garuka kamma là trọng nghiệp, hai gọi là achinna kamma là thường nghiệp, thứ ba gọi là asanna kamma là cận tử nghiệp, và thứ tư gọi là katata kamma là khinh thử nghiệp. Không phải tất cả những cái hành động nào mà chúng ta tạo nó cũng đều có thể trổ quả, tùy cái chức cái công suất của nó, tùy theo cái công suất của nó. Những cái nghiệp chẳng hạn như là ác ấy, thì là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thất phật chà máu chưa để tăng, cái đó gọi là garuka kamma là trọng nghiệp. Một người mà trong đời sống hiện tại này có mang cái trọng ác nghiệp đó đó, có làm cái trọng ác nghiệp đó, dù cho sau đó họ có làm phước gì đi nữa, nhưng mà cái trọng ác nghiệp đó nó vẫn có thẩm quyền để mà nó cho quả tái sanh, sanh báo nghiệp đời sau. Như vua Xà Thế phạm cái tội giết cha như vậy, mặc dù sau đó vua Xà Thế đã quy Phật vua Pháp Tăng, đã ủng hộ cho Chư Tăng kết tập tam tạng lần thứ nhất sau khi Đức Phật viên tịch, làm những cái công đức phước báo vậy, nhưng mà chết vua vẫn sanh xuống địa ngục như thường, bởi vì nó đã trở thành nghiệp cố định, gọi là Mithyata Niyata Dhamma, tức là pháp tà cho quả nhất định rồi. Cho nên ở đây đó chúng ta phải biết rằng cái trọng nghiệp nó cũng là cái vấn đề. Lại nữa, nếu mà chúng ta nói trên phương diện trọng nghiệp thiện đó, một người ngay trong hiện tại đắc được thiền sắc giới thì vô sắc giới, thì hãy chứng được các cái tâm thiền, thiền thiện, sắc giới, thiện vui, sắc giới. Thì sau khi mệnh chung nhất định là phải sanh về cõi phạm thiên. Nghĩa là không có một cái phiền não nào mà có, hoặc là không có một cái sự ưu tư nào có thể lôi kéo mà cho sanh xuống, nếu pháp thiền của vị đó chưa có hoại. Thì như vậy pháp thiền, thiền thiện nó trở thành một cái trọng nghiệp, garuka kamma. Cái loại nghiệp thứ hai nữa chúng ta gọi là thường nghiệp. Nếu trong đời sống của chúng ta không có mang cái trọng ác nghiệp hay là trọng thiện nghiệp, thì cái việc tái sanh của chúng ta đời sau nó sẽ tùy thuộc vào achinna kamma là thường nghiệp. Thường nghiệp là gì? Tức là cái nghiệp mà chúng ta làm thường xuyên, làm thành thói quen, làm thành tập quán. Thí dụ như một người từ nhỏ đến lớn họ có thói quen là họ hay đi chùa, cúng dường bông hoa, đó cũng là một thường nghiệp. Họ có thói quen là vào một buổi sáng, như chẳng hạn Phật tử ở bên Thái Lan, Tích Lan chẳng hạn, vào buổi sáng họ quen là trước khi đi làm là họ phải chờ ở phía trước cửa để họ để bát cho chư tăng xong họ mới đi làm, đó cũng là một cái thường nghiệp. Còn người Phật tử chúng ta có những người cả mười mấy hai mươi năm họ có cái thói quen hả, đi vào chùa là cầm cái chổi để quét sân chùa cái đã, rồi sau đó mới là dự lễ trai tăng hay là nghe pháp cúng dường gì đó. Cái thói quen của họ, họ làm cái công đức đó. Thì như vậy cái thường nghiệp đó nó cũng ảnh hưởng trong đời sau lắm. Cái đó là thường nghiệp thiện. Còn cái thường nghiệp ác, ví dụ như một người mà họ đã thường xuyên sống bằng cái nghề sát sanh, như là nghề đồ tể, hoặc là nghề thợ săn, hoặc là cái nghề ngư ông chạy lưới chẳng hạn, hoặc là cái nghề cho vay nặng lãi, họ làm như vậy suốt trong thời gian 5 năm, 10 năm trở thành có thói quen đi. Chính do cái hành động ác này nó trở thành cái thường nghiệp, thì giờ phút lâm chung nó sẽ chi phối cái sự tái sanh ở tương lai. Nếu như không có trọng nghiệp thì cái thường nghiệp đó nó sẽ quyết định cái sự tái sanh. Cái thứ ba nữa chúng ta gọi là cần tử nghiệp. Có những người trong đời sống này trọng nghiệp không có, không có tạo cái gì trọng nghiệp, nhưng mà cũng không có cái thói quen làm thiện hay làm ác gì, thì cái người đó đó họ sẽ, cái sự tái sanh ở tương lai nó sẽ bị lệ thuộc vào cận tử nghiệp. Nghĩa là trong giờ phút lâm chung, lúc mà họ đang hấp hối như vậy, như cậu Mát Thức Cô Lan Lý, cậu Kim Hoàng đó, suốt cuộc đời từ nhỏ đến lớn đến năm 16 tuổi, cậu ta sống chung với người cha rất ư là bổn sản, mặc dù là triệu phú bá hộ, cho nên cậu ta không có từng được đi chùa làm phước gì cả. Nhưng mà trong giờ phút mà cậu ta bệnh hấp hối, người cha mới đem bỏ ngoài mái hiên, để nằm ở ngoài mái hiên nhà, không để trong nhà sợ tốn kém. Thì khi đó Đức Thế Tôn ngày đi khất thực ngang ở trước cửa nhà, cậu ta bất chợt nhìn ra thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật, thì cậu Mát Thích Côn Đa Lý liền ngay trong lúc đó khởi lên cái tâm quan hỷ tịnh tính với Đức Phật, liền mệnh chung và sanh về cõi trời. Thì như vậy trong trường hợp đó, cái phước của cậu ta chỉ là cái phước cận tử nghiệp thôi. Nghĩa là trong đời sống không có tạo phước gì, nhưng mà giờ phút làm chung may mắn như vậy. Hoặc là có người trong đời sống họ không có làm ác nghiệp gì cho to lớn lắm, nhưng mà có điều là giờ phút làm chung đang thi công như vậy, cái họ bất chợt họ khởi lên cái sự hối hận, hoặc là khởi lên sự luyến tiếc tài sản, cái họ chết sanh làm ngạ quỷ hoặc là loài bằng sanh. Thì cái trường hợp đó chúng ta gọi cận tử nghiệp ác. Cái trường hợp đó chúng ta nhớ, nếu không có trọng nghiệp, không có trường nghiệp, thường nghiệp, thì cận tử nghiệp nó sẽ dẫn đi tái sanh. Và bây giờ nếu không có cả ba trường hợp đó, tức là không đời sống bình nhật, không có tạo trọng nghiệp, không có tạo thường nghiệp, không có tạo giờ phút lâm chung, không có cận tử nghiệp bị hôn mê đó, thì rất nguy hiểm là cái tắc ta cầm má, tức là khinh thử nghiệp đó. Cái nghiệp mà chúng ta tạo ở đâu trong đời quá khứ xa xôi nó len lỏi, giống như một cái viên đạn, một cái mũi tên mà bị lạc vậy đó, người ta kêu là lạc đạn đó. Thì lúc đó cái nghiệp khinh thiểu đó nó sẽ tình cờ nó trổ quả. Trong một cái vườn cây của chúng ta, cái chỗ nào mà chúng ta định vị đây là trồng cây gốc xoài, đây là gốc nhãn, đây là gốc chôm chôm chẳng hạn, thì đó là do chúng ta cố ý chúng ta định vị. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy có những cái cây như là cái cây bồ đề mà chim nó ăn, nó rớt ở chỗ cái ngạch cửa chúng ta có cái kẽ hở, nó rớt một cái hột xuống dưới, nó mọc lên cây. Thì cây đó đó nó tình cờ và cây nó rất yếu. Chúng ta giống như khinh thử nghiệp vậy đó. Nghĩa là trong đời sống chúng ta, trọng nghiệp là do cố ý làm quá đáng, thường nghiệp cũng do cố ý làm. Còn tự cận tử nghiệp trong quá khứ thì nó cũng một phần do cái tư tưởng thập tử nhất sanh đó, cái tư tưởng nó tạo nên. Nhưng mà khinh tử nghiệp thì chúng ta không thể nói được, không thể kiểm soát được. Cho nên ở đây đó, bốn cái loại nghiệp này người Phật tử chúng ta cần phải chú ý để mà chúng ta có thể quyết định trong cuộc đời của mình. Nếu như mà chúng ta không thể nào tu chứng được thiền để tạo cái trọng nghiệp thiện, thì ít nữa chúng ta phải tạo thành cái thường nghiệp thiện. Thường nghiệp thiện là làm cái việc gì thiện, làm cho có thói quen. Cứ mỗi lần mà đi chùa như vậy á, chúng ta chịu khó làm cái thói quen là chúng ta ghé ngoài chợ, chúng ta mua một đóa hoa, chúng ta đi đến chúng ta cúng dường bảo tháp hay cúng dường xá lợi. Năm này qua năm kia, lúc nào hãy mỗi lần đi chùa người ta đều thấy trên tay chúng ta có bó hoa cả. Đó là cái thường nghiệp của chúng ta. Hay là chúng ta đi vào chùa đó, cái việc đầu tiên bước chân vào chùa, sau khi bước chân vào chùa là chúng ta có thói quen đi lên chánh điện đảnh lễ Đức Phật cái đã, làm cho thành có thói quen đi. Cái thói quen thường nghiệp đó coi vậy chứ nó cũng hữu hiệu cho chúng ta trong cái việc tái sanh ghê lắm. Quý vị nhớ cái điều quan trọng. Và bây giờ chúng ta lại đề cập đến ba cái loại nghiệp mà ở trong kinh nói rằng Kalawatena, tức là nghiệp trổ quả theo thời gian. Nghiệp ở đây đó không phải là cái nghiệp nào chúng ta làm bây giờ nó cũng hưởng ở trong tương lai, mà cũng không phải là cái nghiệp nào mà chúng ta tạo ra cũng đều hưởng cái quả báo nhãn tiền. Nó tùy. Nếu nói theo lộ trình tâm đó, vi diệu pháp á, thì chỉ có cái động lực thứ nhất mới tạo ra cái quả dị thù hiện tại, gọi là Dittathamma, Viriniyakamma, là hiện báo nghiệp. Nếu như trong suốt cái thời gian từ đây cho đến khi chúng ta mệnh chung trong kiếp sống hiện tại này, mà cái sát na động lực thứ nhất mà nó không có cơ hội để trổ quả, thì khi mà chúng ta vừa chết đi rồi thì cái đó nó trở thành Ahosikamma, là vô hiệu nghiệp. Cái sát na thứ nhất kể như cái chủng tử đó là nó mất tác dụng rồi. Thì bây giờ còn cái chủng tử hay là cái tâm động lực thứ bảy, nó có cái khả năng trổ quả trong cái kiếp kế tiếp, tức là kiếp kế thứ hai này đây, gọi là sanh báo nghiệp, gọi là upapaccha viriniyakamma. Nhưng nếu như sau khi chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác mà thị nghiệp này, cái động lực thứ bảy không trả quả kịp mà để cho trôi qua cái kiếp thứ hai, thì xem như nó trở sanh báo nghiệp đó trở thành vô hiệu nghiệp. Thì bây giờ trong đời sống của chúng ta, cái mà rắc rối nhất mà cũng tốt nhất đó là hậu báo nghiệp, tức là năm cái động lực giữa đó mà chúng ta tạo thiện hay là tạo ác trong đời sống hiện tại này, từ đời thứ ba trở đi cho đến khi chúng ta viên tịch tiếp bàn. Thì hễ mà hậu báo nghiệp thiện đó mà nó mạnh đó, ở kiếp nào chúng ta sanh ra chúng ta cũng hưởng được cái sự an vui. Còn nếu như mà hậu báo nghiệp mà thuộc ác thì sanh ra nhiều khi chúng ta đang làm ăn khấm khá như thế này, nhiều khi cái nghiệp tình cờ quá khứ, một cái nghiệp xa xôi nào đó làm cho chúng ta lâu lâu chúng ta bị mất móc túi, làm lâu lâu vậy đó, bị tình trạng trộm cướp, lâu lâu cái bị quả quạng, vân vân, thì do cái hậu báo nghiệp trong quá khứ. Thì như vậy nó cũng làm cho cuộc sống chúng ta mất an vui. Hoặc giả là chúng ta đang khỏe thế này do cái hậu báo nghiệp trong quá khứ xa xưa nào đó mà mình đánh đập chúng sanh khác, bây giờ tự nhiên cái chúng ta mắc một cái chứng bệnh gì đó, cái cũng khổ. Nhưng mà cái đó chúng ta tránh mới được, cái hậu báo nghiệp chúng ta tránh mới được. Chỉ trừ ra khi nào mà chúng ta đắc đạo quả rồi, đắc được quả là hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái hậu báo nghiệp mới không rượt theo chúng ta thôi. Chứ còn hậu báo nghiệp thì chúng ta tránh mới được. Chứ đã trình bày cho quý vị nghe về 12 loại nghiệp, cái sự phân chia nghiệp như thế đó. Bây giờ nói về cái lý của nghiệp ở đây á, thì các vị cần phải chú ý ở điểm như thế này. Thứ nhất là cái vấn đề nghiệp phân loại chúng sanh. Ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng đời sống của chúng sanh á, có người sang, có người hèn, có người giàu, có người nghèo, có người trí, có người ngu, đều là do một vị thần linh thượng đế hay là cái số mệnh an bài. Đức Phật đã tuyên bố rằng Kammang Satte Vipassati Yadidang Hinapanita Yati, chính nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Khi mà thanh niên Suphato Đa Giá đến hỏi Đức Phật về cái ý nghĩa đó, thì Đức Phật mới giải thích chính nghiệp nó sắp đặt phân loại chúng sanh. Thì Thanh Ni Xuất Phát Tu Đề Giá mới bạch hỏi Đức Phật về cái câu nói rằng nghiệp phân loại chúng sanh như thế nào. Thì Đức Phật mới dạy rằng ở trong đời này có những người giàu, có những người nghèo, là lý do một người trong đời quá khứ họ có cái tâm rộng rãi, hoan hỷ trong cái việc bố thí, cho nên cái quả sanh lại đời này họ sẽ được giàu có. Còn đối với cái người mà có tâm bỏn sẻn, họ không thích chia sẻ, không thích phân phát bố thí, thì khi mà quả sanh trở lại thì họ làm cái người nghèo khổ, chật vật. Còn cái người sống trường thọ là do nơi cái nghiệp dự giới, cái nghiệp không sát sanh. Còn cái người sống yếu thọ là do nghiệp sát sanh. Người mà được xinh đẹp là do nơi cái nghiệp họ tu tập cái tâm từ, họ không có sân hận. Còn người mà có tâm sân hận nhiều thì do cái nghiệp đó họ sanh làm cái người xấu sắc. Người mà được quyền chức lớn là do họ có cái sự tùy hỷ, không có sự ganh tị. Còn cái người yếu thế, cô thế trong cuộc đời này là do nơi họ có sự ganh tị. Người mà họ có cái sự sang cả, có cái sự quý phái là do nơi cái tâm cung kính của họ ở trong quá khứ. Còn người mà có cái tâm ngã mạn, kiêu mạn, hống hách thì người đó do cái quả nghiệp này mà sanh trở lại làm con người sống hèn hạ. Người mà có cái sự hoan hỷ trong cái việc nghe pháp, học pháp, kinh cao tách chánh thì người đó do cái quả phước này vừa được trí tuệ. Còn cái người, những người nào ở trong đời này mà họ không có chịu nghe pháp, không có chịu học hỏi Phật pháp thì họ sẽ bị cái quả nghiệp là sẽ là cái người thiếu trí. Như vậy cái sự chênh lệch ở trong đời này, chúng sanh có cao thấp, chúng sanh có hèn hạ và cao quý, cái sự phân biệt thắng ưu thắng và hạ liệt đó là do nghiệp chi phối. Do nghiệp chi phối, chúng ta cần phải chú ý ở điểm đó. Có một vấn đề nữa là ở đây chúng ta muốn nói đến một cái vấn đề khác mà khi nãy cô Dung Tu Nữ có bạch hỏi với sư về cái vấn đề là đối với trường hợp một người mà họ cúng dường đến một vị A-la-hán thì được nghe nói rằng đó là cái quả hiện tại, có thể phát sinh lên cái quả hiện tại, gọi là quả báo nhãn tiền. Nhưng ở một cái chỗ khác thì Đức Phật Ngài tuyên bố rằng cúng dường đến tăng chúng là cái sự cúng dường tối thượng. Vì Đức Phật Ngài so sánh cái sự cúng dường đó, cúng dường cho một vị Tu Đà Quần không bằng 100 lần bố thí cho vị Tư Đà Hàm, 100 lần như vậy không bằng bố thí vị A Na Hàm, A La Hán, rồi Đức Phật Độc Giác, rồi Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 100 lần bố thí cho Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng không bằng một lần bố thí đến cho tập thể tăng chúng, gọi là tăng Thích Ca Đa Na. Thế thì bây giờ nếu như so sánh kiểu đó thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Khi mà một chỗ thì nói rằng chỉ cúng dường cho một vị A La Hán là quả nhãn tiền, như vậy cúng dường tăng chúng phước báo nhiều hơn vị A La Hán, tại sao không nghe nói đến là có quả báo nhãn tiền? Đây cũng là một cái vấn đề thắc mắc mà có lợi ích, cho nên tôi muốn trình bày với quý vị nè. Cái vấn đề cái quả mà phát sanh đó, đặc biệt hay là không đặc biệt, thì chúng ta mới nói đến cái vấn đề là hiện báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp. Cái công đức bố thí mà đặc biệt gọi là quý xê sát thì công đức đặc biệt đó phải nói rằng là cái sự cúng dường đến một vị A-la-hán vừa xả thiền diệt. Một vị A-la-hán người vừa xả thiền diệt xong, ai đó gặp ngày đầu tiên trong cái ngày thứ 8 sau khi 7 ngày ngày nhịn đói để ngày nhập thiền diệt, thì cái ngày thứ 8 đó chúng sanh nào có duyên may mà gặp vị A-la-hán đó phát tâm quan hỷ trong sạch cúng dường cho ngài thì tức khắc nội trong vòng 7 ngày quả phước sẽ trổ sanh. Đó là chúng ta nói điểm đặc biệt. Nhưng mà về lâu về dài về bền đó, cái quả mà nền tảng chắc chắn đó thì phải nói đó là cái quả do sự cúng dường đến. Bây giờ có cái kỹ thuật gọi là nhà tiền chế, nhà lắp ghép, người ta làm rất là mau mà cũng đẹp. Nhưng mà nếu nói trên phương diện cái kiến trúc lâu đời thì cái nhà đó không phải là kiến trúc lâu đời được. Cái nhà kiến trúc lâu đời á, có tuổi thọ dài thì cái nhà đó phải được đặt nền tảng bằng móng bê tông cốt thép đóng cừ sâu ở dưới đất, rồi dần dần xây dựng lên kiểu mẫu đó. Thì cái nhà, hai cái nhà chúng ta thấy cái nhà này đặc biệt ở chỗ là làm nhanh, sử dụng được liền. Còn cái này ở trong quá trình xây dựng thì phải mất 1-2 năm lận. Nhưng mà về cái giá trị lâu dài thì phải nói cái nhà này. Còn nếu nói trên phương diện là kinh tế, đáp ứng kinh tế thì phải nói cái nhà này. Muốn xây cái cơ sở gì người ta chỉ xây nhà tiền chế để chi, để mau sản xuất. Cũng vậy đó, nếu mà chúng ta muốn hưởng cái quả phước đặc biệt cho nhanh đó, thì cái muốn vậy đó là chúng ta phải cúng dường đến một vị A-la-hán mới vừa xả diệt. Thì ngay trong hiện tại là chúng ta có quả quả báo liền. Nhưng mà nói về cái câu chuyện, nói về cái chuyện lâu dài đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Cái chuyện chúng ta phải cúng dường làm sao có nền tảng căn bản. Thí dụ bây giờ như thế này, chúng ta muốn có tiền, nó dễ lắm thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần ra chúng ta mua 3 cái đồ phế thải gì đó, về chúng ta đem bán lại là chúng ta có tiền 1 là 10. Nhưng mà cái đó đó, nó không phải trở thành một cái sự nghiệp. Muốn một con người sinh ra ở đời muốn có cái sự nghiệp lớn lao, người đó phải bắt đầu đi học từ nhỏ, từ lớp 1 cho đến lớp 12, tú tài xong mới lên đại học xong rồi ra cái ngành nghề kỹ sư đó. Khi mà anh ta thành kỹ sư hay bác sĩ thì lúc bây giờ đó mới gọi là một cái sự nghiệp. Cái sự giàu có đó gọi là sự nghiệp. Còn cái sự giàu có mà do chúng ta đi buôn bán hàng lậu này kia đó, cái sự giàu này không phải là cái sự nghiệp. Chúng ta hiểu không? Cho nên cái việc mà cái hiện báo nghiệp á, cái quả báo nhãn tiền do chúng ta cúng dường đến vị A-la-hán, cái đó là nhất thời để chúng ta hưởng được quả vị thuộc hiện tại. Nhưng mà chúng ta không nên phủ nhận cái việc, cái giá trị của cái việc cúng dường tăng, vì cái đó là cái nền tảng căn bản. Chẳng những có thể ngay trong hiện tại cũng có, mà có thể đời thứ hai cũng có, mà có thể đời thứ ba, thứ tư trở đi cũng có. Thì ở đây đó là một cái lý mà tôi nói như vậy. Cái lý thứ hai nữa tôi muốn nói quý vị rằng, ở đây Đức Phật ngài chỉ xác định rằng cúng dường đến một vị A-la-hán vừa nhập vừa xả thiền diệt là quả phát sanh ngay trong 7 ngày. Ngài chỉ xác định cái trường hợp đó là quả có phát sanh 7 ngày, chứ ngài không có phủ nhận rằng có những thiện nghiệp khác mà không, những thiện nghiệp khác không có quả hiện tại. Chúng ta đừng quên vô đó. Thí dụ như bây giờ trường hợp chúng ta xác nhận quẩn, sắc quẩn là quẩn, sắc quẩn là quẩn, nhưng mà chúng ta không thể xác nhận ngũ quẩn, quẩn là sắc quẩn. Vậy thì sao? Chúng ta nói cúng dường cho vị A-la-hán xả thiền diệt là quả hiện tại, nhưng mà chúng ta nói quả hiện tại chỉ là do cái sự cúng dường đến vị A-la-hán là sai. Chúng ta nhớ, muốn được quả hiện tại không phải chỉ do cái sự cúng dường đến vị A-la-hán xả thiền diệt không, mà muốn quả hiện tại là do nơi cái động lực tâm mạnh khi chúng ta làm phước. Khi chúng ta làm phước. Cho nên ở trong cái trường hợp này, khi mà cúng dường tập thể tăng chúng đó, có 2 cái điều lợi ích cho chúng ta. Cái lợi ích thứ nhất là về cái quả, tác dụng quả lâu dài đó, thì cúng dường đến tập thể tăng chúng, cái quả căn bản. Cái lợi ích thứ hai nữa là cúng dường tăng chúng nếu mà bằng cái tâm trong sạch tốt đẹp thì cái quả ngay trong hiện tại vẫn phát sanh như thường. Có một anh chàng thị nam đó, anh ta nghèo lắm. Phật tử họ hiệp hội nhau lại, họ cúng dường để bác hội. Thì những người, những vua quan gia chủ bá hộ ai cũng giàu có, họ đứng họ sắp hàng thế này, họ cúng dường Đức Phật và chư tăng. Anh ta nghèo quá không biết cái gì, anh ta mới mua một cái gói hạt mè. Anh ta về rang gói hạt mè xong rồi anh ta đi đến chen, người ta đâu có cho, người ta đâu cho chen lên, anh ta nghèo quá. Cho nên anh ta mới đứng ở ngoài, dòng ở ngoài đó, anh ta mới chú nguyện. Con chỉ có gói tài sản, cái gói Phật thực này là gói hạt mè, xin cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Xin nguyện cho những hạt mè này khi con tung lên nó rớt vào bát của chư tăng. Thì khi mà anh ta thảy lên như vậy đó thưa quý vị, do cái tâm nguyện của anh ta mạnh quá, cho nên tất cả hạt mè đó đều rơi đều trong bát của chư tăng vậy. Anh ta được cái quả hiện tại là khi mà anh ta để bát được như vậy, anh ta chứng kiến được vậy, anh ta hoan hỷ quá, anh ta mừng, anh ta ca hát nghêu ngao. Thì Đức Vua nghe lấy làm lạ, mới hỏi anh ta, thì anh ta mới trình bày cái việc cúng dường của anh ta vậy. Đức Vua hoan hỷ phong tài sản cho anh ta trở thành nhiều triệu phú. Thì quý vị thấy cái trường hợp đó là sao? Không phải cúng dường đối với vị A-la-hán, nhưng mà tại vì do cái động lực tâm anh ta quá mạnh, anh ta cúng dường nó tập thể tăng chúng như thế, cho nên cái quả phát sanh hiện báo nghiệp vẫn có, vẫn có như thường. Cho nên ở đây trong trường hợp này tôi muốn nói cho quý vị nghe là chúng ta cúng dường tăng chúng, bao giờ cái phước nó cũng căn bản, vì Đức Phật đã xác nhận trong bài kinh Đắc Thế Na Quy Phần Gác. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta cúng dường cho cá nhân một vị đó, có đôi lúc chúng ta tác ý không khéo, chúng ta nghĩ cúng dường cho cái vị sư A, cái vị sư B này, cái tự nhiên tâm mình nó bị hạn hẹp lại. Còn khi mà chúng ta thỉnh chư tăng tập thể đến cúng dường, chúng ta không có phân biệt vị đó là cái vị nhỏ hạ hay trung hạ hay cao hạ, mà chúng ta cứ nghĩ rằng hễ trước mặt chúng ta là tăng thì chúng ta cúng dường, do đó tâm trải rộng. Chính vì do tâm trải rộng như vậy, cái phước nó sẽ trải rộng. Còn hãy chúng tôi cúng dường cá nhân đó, thì nếu mà chúng ta cúng dường đến Đức Phật, như quý vị biết là bà Gotami đó, mặc dù đối tượng cúng dường là Đức Phật, nhưng mà vì cái tâm của bà bị hạn hẹp ở chỗ, bà nghĩ rằng Đức Phật khi còn là thái tử chính tay bà nuôi dưỡng mà, cho nên cái tâm bà bị hạn hẹp trong cái tình thương đó. Rồi Đức Phật là biết ngài không có nhận, không nhận cái lá y này, mà ngài muốn tiếp độ bà, Đức Phật là dạy hãy đem đến cúng dường cho chư tăng. Bà đem đến cúng dường cho từng vị, từng vị, từng vị, không có vị nào nhận hết, chỉ là thọ bằng tâm để cho bà hoan hỷ thôi. Nhưng mà bảo đem vị khác, đem vị khác, đem vị khác, cho đến khi mà lúc bây giờ đi vòng vòng như vậy, đến cái vị tỳ kheo mới tu đó, tức là tỳ kheo Ajita, thì lúc bây giờ bà đến và cúng dường vị chót, cái vị chót đã nhận. Lúc bây giờ Đức Phật ngài muốn làm cho tâm bà hoan hỷ, ngài đã tán thán cái công hạnh của vị tỳ kheo này, ngài đã tiên tri cho biết rằng cái vị tỳ kheo này sẽ trở thành Đức Phật Mết-tây-giá trong tương lai, kế tiếp thời kỳ giáo pháp của Như Lai. Bà hoan hỷ, bà hoan hỷ, lúc đó bà mới không còn bị phiền não đâu. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là do nơi, do cái sự tác ý cúng dường của chúng ta, do nơi cái tâm mạnh thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề tôi muốn trình bày với quý vị trong khoảng chừng 10 phút nữa, là ở đây á, đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta, chúng ta phải tạo thiện nghiệp thật nhiều, bằng cách là chúng ta tu tập, tu thân Kaya Pavana, tu tâm tu giới Sila Pavana, tu tâm tức là thiền định để chánh niệm tỉnh giác gọi Chitta Pavana, và tu tuệ gọi là Panya Pavana, để chúng ta tạo phước căn bản. Khi mà chúng ta tu tập và chúng ta tạo được cái phước nghiệp căn bản, một cái điều lợi ích cho chúng ta, như ở trong cái bài kinh hạt muối, Đức Phật ngài có ví dụ: này chư tỳ kheo, có những cái ác nghiệp mặc dù nó nhỏ, nhưng mà nó có thể đủ sức để làm cho một người đi sanh xuống địa ngục. Vì sao vậy? Này chư tỳ kheo, vì rằng đối với người đó tâm không khéo tu tập, vì không khéo tu tập như vậy cho nên tâm họ trở nên bị hạn hẹp, mà vì cái tâm hạn hẹp như vậy, do đó cho nên dù một ác nghiệp nhỏ cũng đủ sức để dẫn sanh xuống địa ngục. Ví như này các tỳ kheo, một chén nước, cái dung lượng nước quá ít, do đó cho nên một giấm muối có thể làm cho ly nước nó trở nên mặn. Không khéo tu tập ở đây là gì? Tức là người đó không khéo tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Ngược lại ở đây này các tỳ kheo, có những trường hợp những cái ác nghiệp nhỏ này không đủ sức để đưa một con người tái sanh xuống địa ngục. Tại sao vậy? Lý do gì? Là bởi vì người đó bình thường họ khéo tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, tâm của họ đã trải rộng, đã thuần thục trong thiện pháp, cho nên bây giờ giá gì những cái ác nghiệp nhỏ nhoi, katata, tamma, tức là khinh thử nghiệp đó không đủ sức để sanh xuống địa ngục. Cũng như là một cái dòng sông Ganga, sông Hằng hay sông Awati, một cái dòng sông lớn như vậy đó, cái khối lượng nước to như thế, cho nên một giếp muối không đủ làm cho nó mặn. Cho nên ở đây trong cái vấn đề này chúng ta phải biết, khi mà chúng ta biết rõ về cái lý nghiệp báo á, cần phải được tu tập bằng cách cho thuần thục, cho viên mãn. Khi mà chúng ta tu tập về thiện nghiệp cho thuần thục viên mãn rồi đó, thì cái chuyện mà đời sống hàng ngày nó có xảy ra thế nào chúng ta cũng đừng có sợ. Có những người Phật tử họ hỏi tôi là bây giờ kỳ đó tôi đưa đi thuyết pháp, có Phật tử hỏi bây giờ người Phật tử chúng con giữ giới, Nhưng bây giờ có những trường hợp con sợ ma nghiệp quá, không biết có ác nghiệp gì không. Cái hũ gạo ở trong nhà tự nhiên có những cái con mọt, có những sâu, mà bây giờ ngồi đó lụm từ con mọt ra như vậy đó, thì lâu quá làm không được. Mà bây giờ nếu mà mình bỏ gạo đó, bỏ thì phí sợ tội nữa, mà đem cho người khác, sợ người khác họ nấu cơm rồi chết nữa, cho mấy người nghèo đó. Bây giờ không phải làm sao, mà nếu mà con đem vo gạo chắc nước ra rồi đem nấu cơm vậy có ma ác nghiệp không? Khi tôi mới hỏi họ vậy chứ, ở trong gia đình hồi đó đến giờ quy y được bao lâu rồi, làm được thiện pháp nhiều chưa, có giữ giới không, có tu thiền không? Với cái gia đình đó là gia đình Phật tử thuần túy, tu tập lâu niềm tin mà lắm. Họ nói có, con có làm gì? Nếu cái sư mới nói rằng, sư mới dẫn chứng cái bài kinh hạt muối đó, sư mới nói nếu như mà đã tu tập thuần thục viên mãn trong các cái thiện pháp, thì như vậy tâm của quý vị được trải rộng như là một cái dòng sông, thì một nhúm muối không đủ sức làm cho mặn. Ồ, họ nghe xong rồi yên tâm, họ quan hỷ lắm. Chúng ta đừng có bao giờ chúng ta lo sợ cái đó. Có những người họ giữ giới mà cái tâm của họ nó bị chi phối, nó bị bó buộc bởi cái giới. Mình giữ giới trong sạch thanh tịnh là một lẽ khác. Còn những cái chuyện nhỏ nhặt thì chúng ta đừng có sợ. Quý vị thấy, khi mà mới xuất gia thì đương nhiên các vị tu tập là cần phải giữ giới, từ cái giới nhỏ nhặt cũng phải ráng. Thí dụ như nói năng phải cho nhẹ nhàng, phải nghiêm chỉnh, đi đứng phải chậm rãi, hay là có đôi khi đó những cái lúc mà bệnh hoạn này kia đó thì cũng kiêng cử, không dám ăn cháo, không dám ăn bột để mà uống thuốc thì được, đã tập cho tâm đừng dễ vui. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ, đến khi mà trở thành cái vị hòa thượng mà tu lâu ngày rồi đó, cái phát hiện của vị đó nó đã tràn ngày đầy rồi đó, thì cái chuyện mà vị đó bị bệnh mà Phật tử hay bác sĩ họ kêu là phải uống bột hoặc ăn cháo đó, vị đó dùng một chút để mà uống, chúng ta đừng có cho rằng vị đó là phạm cái ác nghiệp. Không phải đâu, cái chuyện quá nhỏ, cái chuyện quá nhỏ. Người Phật tử chúng ta giữ giới luôn luôn có tâm từ với chúng sanh. Tình cờ một ngày nào đó sáng chúng ta bước ra đường, chúng ta lỡ chân, chúng ta đạp chết con trùng ở trên đó, đừng có hối hận. Chúng ta đừng có hối hận ăn năn ra rứt, cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Bởi vì chúng ta tu tập giữ giới có tâm từ trải rộng mà. Còn cái chuyện này sơ ý hoặc là cái chuyện nhỏ chút ít, đừng để cho nó bị phân tâm. Người Phật tử chúng ta phải khôn ngoan và phải biết cách làm như vậy. Và ở đây một điều nữa mà sư xin nói cuối cùng là, ở đây người Phật tử chúng ta nên biết rằng Phật tử chúng ta tin nghiệp báo, nhưng mà đừng bao giờ chúng ta nghĩ vấn đề nghiệp báo như là một cái vận mệnh, một cái định mệnh an bài. Chúng ta không tin một cái số mệnh, nhưng mà người Phật tử chúng ta hễ hỡi chút gì chúng ta nói do nghiệp à, hỡi chút gì cũng do nghiệp, tại nghiệp. Mình tu mà mình dễ vui cái quần tục ra nó tại nghiệp, tại sao mình không phấn đấu, mình không phấn đấu để tu tập lâu dài, mà đừng cứ đổ thừa nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng nghiệp báo nó là một định lý, nhưng mà cái định lý đó có nghĩa là nhân nào quả nấy, chớ Đức Phật Ngài không có dạy rằng quả cố định không thể sửa được, Ngài không có tuyên bố là chắc chắn không sửa được. Này chư tỳ kheo, nếu như các vị Sa môn và La môn tuyên bố rằng hễ tạo nghiệp gì thì chắc chắn sẽ bị quả đó, thời như vậy trong đời sống này không ai có thể hướng đến cái việc mà tu tập làm lành để mà chuyển nghiệp, không có đời sống phạm hạnh. Chúng ta cần phải biết nghiệp ác thì cho quả khổ, nghiệp thiện cho quả vui. Nhưng mà đối với nghiệp báo, chúng ta là người có thể cải chuyển được nghiệp bằng cách là chúng ta tích cực làm các cái nghiệp lành để chúng ta xóa mờ ác nghiệp đó đi, chúng ta có thể chuyển được mà. Cho nên cái việc mà tu tập chúng ta, người Phật tử chúng ta tin tưởng nghiệp báo, nó khác hơn là cái việc mà chúng ta tin vào cái định mệnh. Còn nếu như ai đó mà họ chấp chặt về cái nghiệp ở trong quá khứ như thế nào thì bây giờ phải chịu như vậy, không thể sửa đổi được, thì họ chỉ khác người kia ở chỗ danh từ gọi thôi. Người kia họ chấp về cái số mạng, còn người này chấp về nghiệp báo thì cũng như không. Bởi vì cái nào cũng không thể sửa được, vận mệnh cũng không sửa được, mà họ cho rằng cái nghiệp ở trong quá khứ như thế nào thì bây giờ cũng như vậy, không thể sửa được. Thì như vậy đó, xem như là cả hai người dùng danh từ gọi khác nhau, Một người gọi là nghiệp, người gọi số mệnh, nhưng mà cả hai người đó đều chung số phận là không ai hiện tại có cái sự hướng tâm nỗ lực để hành phạm hạnh, để sống một đời sống thiện pháp. Bởi vì họ nghĩ có tu cũng không sửa được nghiệp. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta biết rõ nghiệp là nghiệp, nhưng mà mình tu tập nhiều thuần thục thì có thể chuyển nghiệp. Bây giờ cái ly nước này lỡ mặn quá đi, bây giờ chúng ta cứ đổ nước lã vô. Chúng ta đổ nước lã, đổ nước riết hồi nó tràn ra hết thì đến cuối cùng một hồi đó thì nước còn lại nó cũng lờ lợ hoặc là ngọt, chứ không đến nỗi mặn. Chúng ta thí dụ gì? Cho nên cũng vừa đủ với thời gian một giờ đồng hồ, thì xin kết thúc cái thời pháp về nghiệp ở đây theo cái lời yêu cầu của thí chủ. Và tôi cũng mong rằng cái những điều mà tôi trình bày với quý vị sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta có thêm được cái sự hiểu biết về cái vấn đề nghiệp quả qua cái việc tu tập. Và chúng ta hãy cố gắng tu tập để tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, tự mình đem lại cái sự an vui cho chính mình đời hiện tại cũng như đời tương lai. Tôi xin chia phước đến tất cả quý vị, mong cho quý vị được sự an vui tiến hóa. Đồng thời cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả người thân quyến thuộc của gia đình thí chủ hôm nay, mong cho tất cả chúng sanh quyến thuộc của quý vị được quan hỷ và được phước báo thành tựu để tái sanh cảnh giới an lạc. Nếu đã sanh về cảnh giới an lạc, xin cho cái sự an lạc đó càng thêm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.